Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 1371 Hoàng Kim Tam Giác. Chương 1371 Thiết Liêu đã khó có thể hô hấp, mắt thấy kia 108 chư hầu lấy đáng sợ tốc độ giảm mạnh. 70, 50, 30, 10, cuối cùng 10 cái, phá, Cao Đại Hùng đám người hô lớn một tiếng. Bồng, Ninh Tĩnh Viễn Mạch Luân cắm cái không? Bởi vì mắt thấy bại thế đã thành, kia Phong Sơn Thủy đã mạnh mẽ thoát ly trận tâm. Lấy hay bỏ thật đúng là rõ ràng. Ninh Tĩnh Viễn cười lạnh, bên kia, Đại Ly tay bất động thanh sắc đến cầm thiên cơ. Đôi mắt ánh sáng nhạt một liễm diễm, ở trận pháp rách nát kia một khắc, muôn vàn trận quầng sáng lan bay là tả, có mảnh nhỏ thổi qua nàng trước mắt. Mảnh nhỏ thượng, có lẽ ảnh ngược ra không phải nàng mặt, mà là tương đương che mặt ám sát người. Hắn còn không chịu buông tay. Đường kia xoắn ốc kiếm răng lốc xoáy chiều Đại Ly cái đi tương đương không gian bị răng co ra vô số răng. Cưa vết nứt, không gian vặn vẹo. Đại Ly thân thể giống như cũng vặn vẹo, mạnh nhất ma sát phân thân còn ở phương xa. Làm sao bây giờ? Kia che mặt người trong mắt tàn nhẫn. Có được hai đại phân thân quân tử Ly. Người hôm nay hẳn phải chết. Nếu không ta ngày sau dùng cái gì tâm an? Hẳn phải chết. Hẳn phải chết, hắn như vậy cường đại sát khí, người nào có thể phá, chỉ có càng cường, tuyệt đối cường linh hồn, chỉ có toàn lực tế ra linh hồn Đại Ly, luân hồi mắt hóa thành lưỡi hái. Lưỡi hái, nắm ở huyết mạch cự tượng trong tay, nhảy chàm, đệ 18 đồng thuật luân hồi chi đem, linh hồn tướng quân, nắm linh hồn binh khí, chảm linh hồn, nhảy lên, chém xuống. Ông tương đương kia người bịt mặt đôi mắt trợn to. Giữa mày tế ra bóng loáng. Đó là một mặt tam giác bụi gai thuẫn. Linh hồn phòng ngự pháp bảo. Vẫn là bán tiên khí cấp. Linh hồn phòng ngự. Bán tiên khí. 10 cái bán tiên khí cấp công kích vũ khí cũng so không được như vậy một cái linh hồn phòng ngự. Pháp bảo. Mà này linh hồn lưỡi hái, chảm. Oanh. Thuẫn. Toái. Bồng tương đương người bịt mặt thân hình kịch liệt chấn động hạ. Thất khiếu nổ bắn ra máu tươi. Miệng oa đến phun ra một mồm to huyết phương xa. Phong Sơn Thủy bị Ninh Tĩnh Viễn một trưởng chụp nhập một cái hải đảo bên trong. Cái này tiểu hải. Đảo một giây ra nẻ một nửa. Phong Sơn Thủy khảm nhập trong đó. Phong Ba Tiệm Tức. Phong Vương. Thiết Thị. Bại. Kẻ ám sát. Bại. Đại Ly Huyền Phù Trời Cao. Quần áo thượng nhiễm huyết, ma sát bên người 108 chư hầu nổi lơ lửng, chậm rãi hóa thành thạch phấn. Cách đó không xa, Lôi Đình phân thân chiều chính mình ngón trỏ thượng thổi một hơi, khóe miệng một câu, thu phục a tương đương, thật là thu phục. Vô luận là Thiết Thị, vẫn là Phong Vương nhất tộc, cũng hoặc là thần bí ám sát giả, đều thu phục quân tử Ly. Nàng ẩn tàng rồi đệ nhị phân thân cùng ít nhất một nửa linh hồn lực. Quân tử Ly, hảo một cái quân tử Ly. Kỳ thật đệ nhị phân thân vẫn chưa che giấu. Chỉ là không có cùng Lôi Đình phân thân đồng thời tồn tại. Ta trở lại vẫn cho rằng nàng phân thân có hai loại thiên phú. Thật là ngu muội. 10 dặm khói báo động khởi. Phong hỏa hí chư hầu. Nàng đem tất cả mọi người trêu chọc một lần. Nguyên lai trăm đoàn đại chiến là lúc, tất cả mọi người cảm thấy quân tử Ly không phải điểm thương vũ chi địch. Nhưng là đệ nhị phân thân còn có thể cho rằng là nàng sau lại tinh tiến. Linh hồn lực cường đại đến tư cũng tuyệt đối không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể đạt tới. Lớn nhất khả năng chính là nàng ẩn tàng rồi linh hồn lực chính là vì ngày gần đây chi chiến. Mãnh Nam đoàn người đại hỉ, Cao Đại Hùng đám người bay đến Đại Ly bên này. Mạnh Khương nữ nhịn không được khạc khạc lấy làm kỳ. Đệ nhị phân thân, đoàn trưởng ngươi đây là muốn nghịch thiên a, trong lịch sử không phải không có đệ nhị phân thân. Người, nhưng kia không có chỗ nào mà không phải là có một không hai thương vũ cự vô bá. Quân tử Ly có như vậy tiềm năng thiên phú, đủ để cho nàng thiên tư trực tiếp lâm giá cái gì tuyệt thế phía trên. Ngày đầu tiên tư, Đại Ly mặt mày thong dong. giờ phút này hơi hơi mỉm cười. Trong thiên hạ thiên tài nhiều đến là ta như vậy còn xa xa đảm đương không nổi nghịch thiên. Cũng liền thêm một cái phân thân thôi, nàng nhẹ nhàng bâng quơ. Lại càng làm cho nhân tâm kinh, phương xa quan chiến người muốn lui bước. Bởi vì không cần phải lại xem, quân tử Ly đã thắng được, nhưng mà liền vào giờ phút này. Thịch thịch thịch, trống trận như thu lôi. Kia rào rạt tiếng trống chấn động Đông Hải trên không. Một đám mang theo xấu xí dương đầu quỷ diện bào khách tay cầm loan đao. Giống như nhảy đại thần giống nhau quỷ dị đến ở không gian nhảy tới nhảy lui, thực quỷ dị. Thật sự thực quỷ dị, rõ ràng tốc độ không mau, nhưng là giống như ảo ảnh cùng thật thể đều phân không rõ. Đây là, Đại Ly mày nhăn lại, nàng luân hồi chi mắt thế nhưng nhìn không thấu. Đây là cái gì? Song đời, đây là quỷ dương quân, truyền thuyết tàn sát tam thành bộ đội, lai lịch thần bí, nhưng là chiến lực thực đáng sợ, hình bóng vô tung, có thể che đậy linh hồn thử. Ám sát năng lực có thể so với Liệt Vân chờ đại sát thủ tổ chức hàng đầu ám sát quân đoàn. Nghĩ đến là nó chủ tử theo dõi ngươi, Tương Tây cung biểu tình ngưng trọng vài phần. Triều Đại Ly đánh nháy mắt ra dấu. Ý tứ là, trốn, Đại Ly phía trước như vậy thực lực đã bị Tương Tây cung xem qua. Nàng như cũ đề nghị trốn. Hiển nhiên này quỷ dương quân đáng sợ trình độ tuyệt đối không phải một cái hợp thể kỳ đỉnh có thể. Chống đỡ, ân, nàng cùng Ninh Tĩnh Viễn hai cái cũng ngăn không được. Cao Đại Hùng những người này càng ngăn không được. Quan chiến người không chịu đi rồi. Ước chừng là sợ hãi. Quỷ Dương Quân, kia đáng sợ Quỷ Dương Quân như thế nào sẽ đến nơi này? Này quân tử Ly rốt cuộc chọc nhiều ít cự thế. Đây là phải giết chi cục a? Muốn hay không ra tay? Thả nhìn xem, chờ cuối cùng một khắc ngầm. Có người như vậy nói chuyện với nhau, Đại Ly nắm chặt lòng bàn tay. Hơi có ướt hãn, cùng Ninh Tĩnh Viễn đám người ánh mắt một đôi, trốn bất quá đi, ong ong ong. Bọn họ đã bị quỷ dương khách vây quanh, kia một đám dương đầu quỷ diện chợt lóe một thước. Loan đao tàn ảnh không ngừng, càng là làm nhân tâm kinh, này đó quang ảnh ở rốt cuộc. Giống như từ bên ngoài vô khổng bất nhập đến vây quanh mà đến. Cái loại này quỷ dị đến áp bách, thật giống như một người bình thường tự mình bị đưa vào chú oán giữa sân giống nhau, sợ hãi. Bất lực, vô lực, Đại Ly nắm chặt trong tay thiên cơ. Nói, Tĩnh Xa, kia đệ nhị ấn ngươi học xong không? Không sai biệt lắm, Ninh Tĩnh Viễn nhàn nhạt nói, thực hảo, Đại Ly dùng thiên cơ trực tiếp ở. Lòng bàn tay vẽ ra một đao, máu tươi chảy xuôi ra. Phía trên rót vào đại lượng linh hồn ý niệm phù văn. Cho ta ngưng. Máu tươi trực tiếp ngưng tụ thành một cái huyết lệnh. Cùng lúc đó, Ninh Tĩnh Viễn lòng bàn tay cũng có một cái huyết lệnh. Thiên thần quân cơ chi ngưng khôi thành đem. Đem, cho ta khởi. Hai người đồng thời đem huyết lệnh khởi động. Ong, ong, ong. Giờ phút này phiêu phù ở không trung rất nhiều xác chết. Còn có kia bốn cái hợp thể kỳ xác chết. Giờ phút này giống như đều sống giống nhau, trực tiếp đứng thẳng lên, hai tròng mắt màu đỏ tươi, cầm chính mình đao kiếm, xoay người chiều Đại Ly đám người gầm nhẹ. Vương, ngự lệnh. Đại Ly ngón tay một lóng tay, chỉ vào kia tới gần quỷ diện nhân, giết bọn họ. Ước chừng 10 vạn người quân cơ tử vong con rối đem nghe xong mệnh lệnh, trực tiếp nhằm phía này phong tỏa không gian quỷ dương khách. Người có thể che lấp hơi thở, ám sát vô địch, vậy dùng người đôi chết ngươi. Loạn đấu, ầm ầm ầm, tử vong con rối đem loạn đấu chém giết, dẫn tới những cái đó ẩn nấp ở không gian nội quỷ dương khách vô pháp giống phía trước giống nhau. Bình tĩnh ám sát, bất quá, hô hô hô, bọn họ xuất hiện, một loan đao thiết quá. Phốc, mấy chục cái con rối đem đầu bay lên, mạnh nhất cực hạn. Phanh phanh phanh, đều là mạnh nhất cực hạn. Còn có 10 cái hợp thể kỳ. Đường Đại Ly nhìn đến Thiết Thị cùng Phong Vương chết đi kia 4 cái hợp thể kỳ bị 10 cái quỷ. Dương khách dùng loan đao ở nháy mắt đó là liên thủ treo cổ dập nát. Hô hấp cứng đờ, quả nhiên. Thực đáng sợ a, này đó con rối chỉ có thể bức ra bọn họ. ngăn không được bao lâu. Đoàn trưởng, tới kia gì? Kia siêu cấp mạnh mẽ huyết trận. Cao Đại Hùng nóng lòng muốn thử. Vuốt ve bàn tay hô, Đại Ly nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lòng bàn tay cùng Ninh Tĩnh Viễn một đôi, hai người liên thủ quân cơ. Đủ để cho bọn họ mỗi người thực lực bạo trướng. Ong, thiên thần quân cơ chi thiên quân vạn mã. 10 người, 10 cái người khí huyết nháy mắt bạo lều. Nhưng mà một cái quỷ dương khách đã nháy mắt đi vào Đại Ly phía trên. Ở nàng cùng Ninh Tĩnh Viễn sử dụng thiên quân vạn mã thời điểm. Dương đầu quỷ diện thượng hồng giống như lấy máu. Hắn loan đao cũng như là quỷ dị ám lục phỉ thúy quang. Áp đặt nháy mắt sát. Thời cơ vừa vặn tốt. Hắn muốn đánh gãy quân cơ. Người vẫn là thiếu. Này đồ bỏ quỷ dương khách tuy rằng lợi hại. Nhưng nếu chúng ta hoàng kim tam giác liên thủ. Muốn phá cũng không khó. Đại Ly bỗng nhiên như vậy một cảm khái. Ninh Tĩnh Viễn cũng là nhận đồng. Hoàng kim tam giác. Ở phần xuyên ở ngoài ai có thể không biết. Nhưng là tứ phương thiên địa. Các nàng còn chưa hoàn chỉnh đối mặt quá đâu. Như vậy danh kiếm. Ngươi lại ở nơi nào? Đại Ly trong lòng than. Trên eo hoa văn hơi hơi nóng rực. Ma bò cáp. Xem ra đến ngươi ra ngựa. Liền tại đây một cái chớp mắt. Lại cũng có nhất kiếm. Thời cơ cũng là vừa rồi hảo. Từ trên trời mà đến. Mau đến không bằng hữu. Liền như vậy hưu một tiếng. Như một sợi mờ ảo ngân quang. Trực tiếp chọc ở người này loan đao thượng. Kiếm quang. Dừng ở loan đao thượng. Cái đuôi màu bạc quang hình cung ở trong không khí còn di lưu dấu vết. Giống như kéo lớn lên tinh tế bạc lưu. Keng một tiếng. Cường hãn loan đao bị trực tiếp văng ra. Kia hợp thể kỳ cường đại quỷ dương khách quay người xoay tròn. Nằm sấp ở trong không khí. Quỷ diện đầu gắt gao nhìn chằm chằm đằng trước, một người giây lát liền đến. Dẫm lên dưới chân ngân bạch phi kiếm. Kia tuấn Mỹ như tiên tư dung. Phong nguyệt tươi đẹp khí độ. Lạnh nhạt mát lạnh mặt mày, thật nam thần. Vẫn là thật nữ thần. Vào giờ phút này đối với mọi người mà nói đều là một loại mê hoặc thẳng đến nàng mở miệng ta. Tới kia âm, giống như không cốc linh âm xoay truyền. Tuyệt thế chi kiếm không vang. Cao Đại Hùng đám người nháy mắt thân hình chấn động. Đây là chỗ nào tới tuyệt thế nam thần? Nima vừa ra chàng liền dây sở hữu nam nhân A. Ngạch, bọn họ đoàn trưởng cái loại này ngoại lệ, Đại Ly đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo cười, cười to, ha, danh kiếm, tới hảo, thiên quân vạn mã, 10 người, không, là 11 người, danh kiếm, tĩnh xa. Khiến cho này tứ phương thiên địa người nhìn xem. Rốt cuộc là này đồ bỏ quỷ dương quân lợi hại. Vẫn là chúng ta hoàng kim tam giác lợi hại. Đại Ly trở tay nắm thiên cơ. Chiều hai người cười. Còn nhớ rõ năm đó ba người phá ngàn quân. Sát vạn địch. Lấy lãnh tụ thủ cấp. Danh kiếm rút ra trên eo kiếm. Kiếm dừng ở thiên cơ thượng. Mà Ninh Tĩnh Viễn cũng đem mạch luân đặt ở mặt trên. Ba người. Tam giác, danh kiếm, chưa quên, Ninh Tĩnh Viễn, như lúc ban đầu, nhìn nhau mặt mày, kia liếc mắt một cái mà sinh ăn ý cái tuyệt đỉnh chiến ý. Đủ để cho này phương trời cao nội sinh linh vì này chấn động. Tiện đà, xoát xoát xoát, 10 cái hợp thể kỳ quỷ dương khách, 300 nhiều mạnh nhất cực hạn, đã chiều 4 phương 8 hướng đàn đánh tới. Kia loan đao, trong lúc nhất thời mê sát mắt, kia sát khí. Trong lúc nhất thời chấn trụ hồn. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.